Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 86, ngoại truyện 6.3, góc truyện audio.com, 51 xin hỏi ngài là bên công hay bên thụ? Lý Mộ Tư, trợn to hai mắt chờ một lát, tại sao cô lại hỏi 100 câu theo phiên bản BL chứ? Chẳng lẽ 34C của tôi không ai nhìn thấy sao? Người chủ trì, cũng kinh ngạc ách có lẽ là bởi vì, tương đối phù hợp sở thích đặc biệt ở thế giới người thú. Lý Mộ Tư, không còn hơi sức phủ phục xuống đất thật là quá đáng. Khi dễ người quá, tôi không có đồ chơi, thì làm sao làm công được? 52, tại sao quyết định như thế? Lý Mộ Tư ai oán liếc đôi mắt nhỏ. Người chủ trì, 53, ngài hài lòng với tình trạng hiện tại không? Lý Mộ Tư, cúi gằm đầu, không hài lòng mà được à, dù tôi dùng ngón tay bạo cúc anh ấy, thì với kích cỡ đó anh ấy cũng có cảm giác gì đâu chứ. Người chủ trì đổ mồ hôi như thác ING. 54, địa điểm hát lần đầu. Lý Mộ Tư, trong sơn động vào mùa mưa. Ai, điều kiện thật ác liệt. 55, cảm giác lúc đó, Lý Mộ Tư, má nó, ma già không có nghiệp vụ thuần thục thiếu chút nữa đi vào cửa sau của tôi. Quá quát quá, ma ra, thành khẩn, về sau sẽ luyện nhiều thêm. Lý Mộ Tư, 56, lúc ấy bộ dáng của đối phương thế nào? Lý Mộ Tư, ngượng ngùng, rất ẩn nhẫn, bởi vì lần đầu tiên tôi bị di to vậy đâm, nên thừa nhận không nổi. Ma ra, rất khổ sở. 57, câu nói đầu tiên vào buổi sáng sau đêm đầu tiên là. Lý Mộ Tư, đổ đầy mồ hôi, chúng tôi không có câu nào cả. Người chủ trì, .. Lý Mộ Tư, má nó dây to vậy đâm trong ô của tôi để thích ứng thật nhiều ngày tôi mới thích ứng có được hay không? Làm sao còn có đầu đêm gì? Người chủ trì, 58, số lần hát mỗi tuần. Ma ra vẻ tự hào, việc này hoàn toàn quyết định bởi thể lực của Mộ Tư. Lý Mộ Tư, đỏ mặt loại chuyện đó làm sao có thể đếm? Người chủ trì, tại sao tôi cảm thấy là do cô đếm không hết chứ? 59, trong tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần? Lý Mộ Tư, cô nghĩ quá nhiều, sự theo đuổi của tôi và anh ấy dành cho việc này vĩnh viễn không thể nào đạt tới trạng thái lý tưởng. 60, như vậy, hát kiểu nào chứ? Lý Mộ Tư, khô cằn, nghĩ đến tình cảnh đáng thương của tôi trong đêm đầu đi cô cảm thấy như thế nào? Trời ơi, quả là hình phạt tàn nhẫn mà. Người chủ trì, cười gượng, được rồi, vấn đề kế tiếp. 61, chỗ mẫn cảm nhất của bạn là? Lý Mộ Tư, đỏ mặt, ngực, cố ý ra vẻ kiêu ngạo ưỡn ngực. 34C không phải cho không đấy. Ma ra, chỉ cần ở bên cạnh Mộ Tư toàn thân cao thấp đều nhạy cảm. Lý Mộ Tư, phẫn hận bởi vì anh ấy chính là một tên cầm thú. Khứu giác của người thú bọn họ quá nhạy bén, người thấy mùi của tôi thì tê âm trùng đã lên óc rồi. 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Lý Mộ Tư, trời ơi, một người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động được thì trên người anh ấy có chỗ nào không nhạy cảm sao? Ma ra, bộ ngực. 63, dùng một câu nói hình dung đối phương khi hát. Lý Mộ Tư, cầm thú. Ma ra, thật hấp dẫn. 64, thẳng thắn nói, ngài thích hát không? Ma ra, dĩ nhiên. Người chủ trì, lau mồ hôi, tôi phát hiện ma ra chỉ có khi trả lời loại vấn đề này mới có thể tích cực giành đáp, thời gian còn lại đều ngồi ở đó giả vờ giả vịt. Lý Mộ Tư, nếu như số lần có thể ít một chút, cố ý lớn tiếng khiển trách, chúng tôi phải bảo đảm chất lượng, đừng luôn đuổi theo số lượng. Ma ra, mờ mịt, tôi cảm thấy chất lượng mỗi lần đều rất tốt, mỗi lần Mộ Tư đều gọi lớn tiếng. Lý Mộ Tư, 65, nơi hát dưới tình huống bình thường. Lý Mộ Tư, liếc mắt, góc truyện audio.com, tôi đã cho cô biết những người này đều là dã thú động tình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rồi mà. Người chủ trì, lúng túng cười, ha, ha ha ha, 66, ngài muốn hát ở đâu? Lý Mộ Tư, nghiêm mặt, trên căn bản, đều thử hết rồi. Người chủ trì, cô châu quá, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người trả lời vấn đề này như vậy. 67, tắm trước khi hát hay sau khi hát? Lý Mộ Tư tiếp tục nghiêm mặt, đã nói những người này đều là dã thú động tình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cô cảm thấy tôi có thể bảo đảm tắm trước mỗi lần hát sao? Có thể bảo đảm tắm sau khi hát đã không tệ. Người chủ trì, kinh hãi, ING, cái gì? Dây của cậu ta lớn vậy chắc sẽ bắn nhiều lắm chứ? Chẳng lẽ hát rồi còn không tắm sao? Mặt Lý Mộ Tư đã phát xanh, cắn răng nghiến lợi, ING, sẽ tắm, nhưng có đôi khi không tiện cũng không có biện pháp, không thể tắm ngay, thế giới người thú lại không có máy nước nóng. Cho nên tôi mới nói người này là cầm thú. 68, khi hát có ước định gì không? Lý Mộ Tư, nhìn ma ra, nếu như em ước định với anh là hát ít chút thì có được không? Ma ra, quả quyết, không biết. Lý Mộ Tư, nhìn người chủ trì, cô thấy chưa? 69. Ngài có từng có quan hệ tình dục với ai ngoại trừ người yêu chưa? Lý Mộ Tư, quả thật muốn khóc lóc nức nở, cô không biết tôi muốn tìm người đàn ông. Nhỏ, sống qua ngày cỡ nào đâu, nhưng loại nhỏ đều là giống cái a giống cái. Cô cảm thấy ở thế giới người thú giống cái quý giá, sẽ cho phép một giống cái có thể sinh con sống chung với một giống cái khác sao? Ánh mắt mơ ước liếc về phía Tát Tư dịu dàng dưới đài. Ma gia, quả quyết xoay đầu Lý Mộ Tư tới đây, không biết. Tôi chỉ thích mình Mộ Tư, người chủ trì, lúng túng nói sang chuyện khác qua. Ý nghĩ này của ma gia rất hiếm thấy ở thế giới người thú đấy. 70, đối với ý nghĩ, nếu như không chiếm được trái tim ít nhất cũng phải lấy được thân thể, ngài đồng ý hay phản đối? Lý Mộ Tư, vậy là ép buộc rồi. Nếu ai dám đối với tôi như vậy, tôi cắt đứt tiểu dây dây của hắn ta. Chấm, người chủ trì đổ mồ hôi như thác, ma gia cái loại bại hoại đó thật khiến người thú mất thể diện. Tất cả người thú được đáp lại sau khi theo đuổi mới ý chí chu với giống cái. Người chủ trì, hiệu, hai người đều giữ ý kiến phản đối. 71, nếu như đối phương bị cường bạo, ngài sẽ làm sao? Lý Mộ Tư, giơ tay, tôi muốn xem hình dạng của vị dũng sĩ kia. Ánh mắt tràn đầy sát ý của ma gia nhìn về phía Hoắc Khắc thuộc dực tộc quen thói cướp bóc ở dưới đài, Hoắc Khắc kêu to, này. Không liên quan đến việc của tôi. Ma gia, suy tư thật lâu, trừ phi toàn bộ giống được ở bộ lạc mộ sắp chết trận, nếu không sẽ không có tình huống như thế. Người chủ trì, cảm động ý của cậu là khi đó cậu đã chết trận cho nên không có biện pháp làm cái gì, đúng không? Ma gia, đấm ngực ừ, bảo vệ giống cái là trách nhiệm của mỗi một giống đực. Sẽ không để cho loại tình huống đó xảy ra. 72, ngài có cảm thấy ngượng ngừng trước hay sau khi hát không? Người chủ trì, nhìn về phía ma gia, thật xin lỗi, tôi hỏi lầm người. Lý Mộ Tư có một chút, nhưng mà sống lâu với mấy tên không có hạn cuối này, tôi cảm thấy... Một chút, này đã càng ngày càng ít, à há, bây giờ tôi không có hạn cuối luôn rồi sao? 73, nếu như bạn tốt nói với ngài, tôi rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay thôi, xin. Cũng xin hát thì ngài sẽ làm sao? Lý Mộ Tư, hắc hắc he he, người chủ trì, chấm chấm chấm, Lý Mộ Tư, nếu như là Tát Tư, hắc hắc he he. Tát Tư dưới đài, góc chuyện audio.com, giơ tay, mỉm cười lắc đầu, được rồi, hai người đừng kéo tôi vào chứ. Ma gia, phiền cô đừng hỏi vấn đề đáng sợ này, 74. Ngài cảm thấy mình am hiểu hát không? Ma gia, tự hào lắc dây dây, dĩ nhiên, Lý Mộ Tư tôi muốn cường điệu tôi cảm thấy anh ấy am hiểu về thể lực còn tôi thì am hiểu kỹ thuật. Dầu gì tôi cũng là người được nhiều loại anime ở thế kỷ 21 hun đúc. 75, vậy đối phương thì sao? Ma gia, cao mày, thể lực quá kém, nhưng mùi vị rất dễ chịu, Lý Mộ Tư ở trên đã nói, cách chương.